xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2463, cá chép tinh. 76, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cái gì, thiên đế thiên hậu bế quan. Làm sao đột nhiên liền bế quan đây? Vô số tiên quan nghe được tin tức này, đều có chút giật mình, chẳng lẽ thiên đế thiên hậu là lĩnh ngộ cái gì mới đạo pháp sao? Đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải lĩnh ngộ mới đạo pháp, bọn hắn có khả năng đi bế quan. Tóm lại, thiên đế thiên hậu đột nhiên bế quan, thật đem những này tiên quan cho làm trở tay không kịp. Thậm chí đều không có tuyên bọn hắn đi linh tiêu bảo điện báo cho, mà là đột nhiên gọi tiên đồng đến thông chi, có thể thấy được là thật lĩnh ngộ cái gì đạo pháp, cần kịp thời bế quan đi. Tính toán thời gian, thiên đế thiên hậu xác thực đã hồi lâu không có bế quan, cũng không thế nào kỳ quái. Thiên đế trước khi bế quan đã phân phó, hai vị đại nhân nếu là có gì cần, cứ việc phân phó tiểu nhân. Khổng Vũ lại đi tới đường quả tiên cung, cố ý dựa theo thiên đế phân phó, tới thông chi nàng, thiên đế bế quan sự tình. Biết, chờ Khổng Vũ sau khi đi, đường quả nhịn không được, bật cười. Thiên đế bế quan, là thật bế quan, còn là có mặt khác nguyên nhân a, bất quá đều không trọng yếu, rất nhanh sẽ có trò hay trình diễn, thiên đế không tại, cái kia chơi rất hay. Trên trời lại qua mấy ngày, phàm giới tự nhiên lại là nhiều năm. Quãng đời còn lại bị giam tại phủ công chúa Bùi Kiều Nhân, sinh mệnh cũng đi mau đến cuối cùng. Lúc trước Từ Hy tại phàm giới chết đi, sở dĩ không có trực tiếp trở lại thiên giới, là bởi vì hắn cùng Bùi Kiều Nhân ở giữa kết khế ước muốn đồng thời hồi thiên giới. Bùi Kiều Nhân cả đời này, trừ gặp phải Từ Hy phía trước, đều qua không tốt. Từ khi thất sủng về sau, bị giam tại phủ công chúa cả một đời đều cũng không có đi ra. Dù cho nàng nghĩ hết các loại biện pháp, luôn có người sẽ phát hiện nàng, đưa nàng bắt về đi. Bởi vì nàng năm lần bảy lượt hồ đồ, lại thêm đã từng những cái kia bị nàng dẫm tại dưới chân huynh đệ thì muội, hiện tại gặp nàng nghèo túng, có khả năng không hợp nhau nàng, há có thể cho nàng xoay người cơ hội. Nguyên bản nàng còn muốn xui khiến nhi tử của mình đoạt vị, đáng tiếc nàng sớm đã không còn lớn như vậy quyền lực. Không chỉ có không thành công, còn liên lụy nàng nhi tử bị tước đoạt tước vị, hoàng đế tức giận phía dưới, đem biếm thành thứ dân, chung thân không khôi phục được hoàng tộc thân phận. Mà nàng nữ nhi cũng bị hoàng đế đến xa xôi địa phương. Bùi Kiều Nhân phẫn, nộ oán hận, mỗi ngày đều trong phòng dùng dao nhỏ vạch lên đường quả cùng Hắc Hùng Tinh danh tự, thề làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mấy chục năm xuống, nàng cơ hồ đã điên dại. Đã từng nàng có bao nhiêu cuồng vọng thụ nhiều sủng, bây giờ nàng huynh đệ tỉ muội liền sẽ để nàng cỡ nào nghèo túng, chật vật. Bùi Kiều Nhân chết ngày ấy, đều tại thề tuyệt đối sẽ không bỏ qua những này hại nàng người. Cuối cùng, nàng chết rồi. Chết về sau, nàng tiên hồn theo trong thân thể bay ra, cùng lúc đó, Từ Hy cũng xuất hiện tại nàng bên người, hai người lẫn nhau ngắm nhìn, vô số ký ức tràn vào. Từ Hy sắc mặt phức tạp, Bùi Kiều Nhân thì là diện mục dữ tợn. Cả hai tiên hồn, không bị khống chế trôi hướng thiên giới. Đến thiên giới cửa, Cửu Diệu Tinh Quan cùng Vũ Khúc Tinh Quân đã ở nơi nào chờ lấy. Cả hai vẫn như cũ là riêng, phần mình đứng ở một bên, lẫn nhau thấy ngứa mắt. Thấy Bùi Kiều Nhân cùng Từ Hy trở về, vội vàng chạy vội tới bọn hắn trước mặt. Vũ Khúc Tinh Quân vỗ vỗ Từ Hy bả vai, thở dài một hơi, lúc đầu ta là thông chi nàng, để nàng đi tìm đầu kia cá chép tinh cứu ngươi, chỉ là chậm một bước cá chép tinh đã phóng qua Long Môn. Nói xong, hắn nhỏ giọng nói, các ngươi sau này sẽ còn thế nào, lão tử không quản, theo ngươi liền nhìn ngươi có thể hay không thành công đi. Cách chương,